Vạn đạo Long Hoàng, chương 4740, Tử Tuyền thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Dựa theo Tử Tuyền lời giải thích, ở cái này kỷ nguyên sơ kỳ, ác ma nhất tộc thực lực là ở trên thiên nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bởi vì bốn đại vương tộc tàn sát lẫn nhau, dẫn đến thực lực kịch liệt suy yếu, cuối cùng thực lực tổng hợp biến thành không bằng thiên nhân tộc, bị thiên nhân tộc ngăn ở ám vũ trụ, khó có thể ra ngoài. Như vậy, ma tổ huyết tinh đây, các ngươi bốn đại vương tộc tranh đoạt, cuối cùng rơi vào bộ tộc kia trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi, ai cũng không có đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tuyền lắc đầu thở dài, nói, lúc trước trang ma tổ huyết tinh cái kia bảo hạp, sớm đã bị nhân tộc chi vương bày ra kết giới. Ở ác ma bốn đại vương tộc tranh đoạt chém giết thời điểm, trong lúc vô tình kích phát bảo hạp bên trên kết giới, kết giới mở ra, bao phủ bát phương, phàm là bị kết giới bao phủ ác ma, toàn bộ biến thành tro tàn. Lúc trước bốn đại vương tộc chết ở kết giới phía dưới cao thủ đều có không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân tộc chi vương bày ra kết giới là nhân vương. Lục Minh tâm lý chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi đã biết rõ, ác ma nhất tộc đã từng chính là hồng hoang nhân tộc tôi tớ. Nhân vương bày ra kết giới đối ác ma có cực mạnh tác dụng khắc chế, cho nên cho dù ma tổ huyết tinh liền ở ám vũ trụ một nơi nào đó, mỗi cái ác ma đều biết ma tổ huyết tinh ở nơi nào, nhưng cũng không cách nào lấy được. Chỉ cần bước vào kết giới phạm vi, liền sẽ hóa thành tro tàn. Điểm này, đối với thiên nhân tộc cũng giống như vậy. Đã từng cũng có thiên nhân tộc bước vào nơi đó, muốn lấy đi ma tổ huyết tinh, kết quả cũng là hóa thành tro tàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tuyền nói, đã từng có thiên nhân tộc muốn lấy đi ma tổ huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tò mò nói, không sai, thiên nhân tộc nghĩ đoạn ác ma nhất tộc đường lui, để ác ma nhất tộc đoạn con đường tu hành, không có tài nguyên tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tuyền nói, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán đám người lộ ra càng hiếu kỳ hơn biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa hồ đoán được Lục Minh đám người ý nghĩ, Tử Tuyền nói tiếp, các ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, ác ma nhất tộc bị nhốt ám vũ trụ, không thể tiến vào vũ trụ phế khư tìm kiếm tài nguyên. Thần chủ cảnh, bản nguyên cảnh là tu luyện thế nào, làm sao tăng lên? Lục Minh đám người lập tức gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, cái nghi vấn này giấu ở Lục Minh tâm lý rất lâu. Ở hồng hoang vũ trụ, tu vi một khi đạt tới thần chủ cảnh, liền muốn tiến vào vũ trụ phế khư tìm kiếm tăng lên tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như hồng hoang tinh, tỷ như chủ cấp thần dược, có thể trợ giúp thần chủ cảnh tăng lên, mà ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật có thể trợ giúp bản nguyên cảnh cường giả tăng cao tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này, vũ trụ tinh không đều là không có. Theo lý thuyết, ám vũ trụ chắc cũng là không có. Ác ma là thế nào tăng lên? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không thể tăng lên, không có tiếp theo cao thủ bổ sung, ác ma sớm đã bị thiên cung diệt, là bởi vì ma tổ huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứa ma tổ huyết tinh bảo hạp phía trên, mặc dù có kết giới, không cách nào tới gần, nhưng là ma tổ huyết tinh khí tức, cũng không ngừng tràn ra, ảnh hưởng tới chung quanh rất lớn một khu vực. Ở ma tổ huyết tinh phương viên ức vạn dặm, khu vực bên trong đều bị ma tổ huyết tinh ảnh hưởng, sẽ sinh ra một loại huyết thạch. Loại này huyết thạch, cho dù là ma chủ cảnh ác ma hấp thu, đều có thể tăng cao tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà huyết thạch bên trong vô cùng có khả năng sinh ra đẳng cấp cực cao huyết thạch, cho dù là đối bản nguyên cảnh tồn tại, đều có trợ giúp thật lớn, giống như ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật một dạng. Điểm này thiên nhân tộc tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ lúc đầu muốn đem ác ma nhất tộc khốn ở ám vũ trụ, không có tài nguyên, ác ma nhất tộc càng ngày sẽ càng suy yếu, cuối cùng sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, ma tổ huyết tinh lại có công hiệu này. Về sau bọn họ hối hận, muốn cướp đi ma tổ huyết tinh, đã chậm, bọn họ cũng không đến gần được ma tộc huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tuyền cười lạnh nói. Lục Minh đám người ngạc nhiên. Lại là có chuyện như vậy. Thật sự thiên lý sáng tỏ. Nhân quả tuần hoàn. Thế sự khó liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những năm này, ác ma nhất tộc dựa vào ma tổ huyết tinh sinh ra huyết thạch, chậm rãi khôi phục một tia nguyên khí. Nếu không phải bốn đại vương tộc hai bên kết thù kết oán quá sâu, thường xuyên chém giết, chúng ta thực lực không thể so với thiên cung kém bao nhiêu. Tử Tuyền thở dài, trầm mặc một hồi, lại nói, tốt, thiên nhân tộc cùng ác ma nhất tộc ân oán lịch sử giảng không sai biệt lắm. Một lần này, muốn mời các ngươi hỗ trợ, giúp chúng ta cầm lại ma tổ huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý chấn động, nói, thiên nhân tộc cùng ác ma hai tộc cường giả đều không có làm được. Người cho rằng dựa vào chúng ta mấy người có thể làm? Những người khác khó mà nói, nhưng là hai người các ngươi có lẽ có thể làm, bởi vì các ngươi hai người là nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tuyền ánh mắt ở Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên người chuyển động. Kết giới là nhân vương bày ra. Thiên nhân tộc cùng ác ma nhất tộc có lực sát thương đáng sợ, nhưng đối với nhân tộc có lẽ không có lực sát thương gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, chúng ta ác ma nhất tộc bị nhốt ám vũ trụ, không có cách nào rời đi. Cho nên dài đằng đẵng tuế nguyệt đến nay, cũng không thể tìm được người tộc cao thủ hỗ trợ. Tử Tuyền giận dữ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ác ma tìm không thấy nhân tộc hỗ trợ, thiên nhân tộc chẳng lẽ tìm không thấy? Có lẽ thiên nhân tộc đã sớm tìm nhân tộc cao thủ thử qua. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc khống chế vũ trụ vô số năm, trong lúc đó tìm mấy cái nhân tộc cao thủ làm việc là vô cùng đơn giản sự tình, không có khả năng. Tự nhiên bị thiên nhân tộc tới gần qua một lần ma tổ huyết tinh. Đằng sau ác ma bốn đại vương tộc liền phái số lớn cao thủ trấn thủ ở ma tổ huyết tinh chung quanh. Thiên nhân tộc lại cũng không có cơ hội tiếp cận ma tổ huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, người suy tính một chút. Chỉ có cầm tới ma tổ huyết tinh, tộc ta mới có thể triệt để thoát khỏi ma tổ trùng ăn mòn, mới có thể ra binh ứng phó thiên nhân tộc. Các ngươi diệt thiên quân mới có thể cứu. Tử Tuyền nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta giúp các ngươi cầm ma tổ huyết tinh. Lục Minh cơ hồ không có do dự, đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hiện tại đã không có đường lui. Nếu như không thể giúp ác ma giải trừ ma tổ trùng ăn mòn, không thể để cho ác ma xuất binh ứng phó thiên cung, diệt thiên quân nguy cơ liền không thể giải trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạm thời mà nói, chỉ có con đường này có thể đi. Tốt, thống khoái, các ngươi nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày về sau, chúng ta xuất phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tuyền nói, bưng chén rượu lên, kính Lục Minh đám người một chén. Hai ngày về sau, Tử Tuyền mang theo một nhóm cao thủ dẫn đường. Đám người hướng về ma tổ huyết tinh vị trí đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma tổ huyết tinh vị trí. Lúc đầu ở bốn đại vương tộc địa hạt chỗ giao giới. Bốn đại vương tộc đều phái có cao thủ trấn thủ. Hơn nữa riêng phần mình chiếm lĩnh một mảnh địa hạt khai thác huyết thạch. Bất quá bây giờ bởi vì ma tổ trùng nguyên nhân. Trong đó bốn đại vương tộc trong đó hai tộc. Đã bị thiên nhân tộc khống chế. Chỉ có ngân dực tộc cùng tử nhãn tộc bởi vì bảo lưu lại một chút ma tổ huyết tinh bột phấn. Miễn cưỡng áp chế ma tổ trùng. Còn có thể khống chế bản thân. Tự do hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại ma tổ huyết tinh chung quanh. Cũng chỉ có ngân dực tộc cùng tử nhãn tộc còn có cao thủ trấn thủ. Tử Tuyền nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân dực tộc. Vậy chúng ta lần này đi. Có thể hay không lọt vào ngân dực tộc ngăn cản. Lục Minh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không. Bốn đại vương tộc kỳ thật phân làm hai phái. Lẫn nhau chinh chiến. Ngân dực tộc cùng tử nhãn tộc chính là đồng minh. Chờ lấy ra ma tổ huyết tinh. Có thể đem chúng ta hai tộc ma tổ trùng đều loại trừ. Đến lúc đó, chúng ta hai tộc đều sẽ xuất binh ứng phó thiên nhân tộc. Tử Tuyền nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.